Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, ông ngoại nối. Ngô, tại nhược điểm bị Eriri đánh trúng về sau. Cái kia đóa kiểu nộn thành công Han Yu Eriri ngón chân tới một lần thân mật tiếp xúc. Sau đó lại xúc cảm này trực kích Han Yu tâm linh. Để Han Yu nước mắt bất tranh khí từ hốc mắt xuôi dòng mà xuống. Sa sút trên sàn nhà. Han Yu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Eriri. Bên trong miệng nói không nên lời một câu. Chỉ có cái kia từng tiếng rên rỉ để diễn tả mình cảm thụ. Eriri nhìn xem Han Yu dáng vẻ. Biết mình gặp rắc rối. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chính mình liền quỷ thần xui khiến muốn đá Han Yu một cước. Kết quả là hảo chết không chết đá sai chỗ đưa. Khi cảm nhận được ngón chân truyền đến xúc cảm về sau. Eriri mặt trong nháy mắt biến thành đỏ bừng. Mà tại Han Yu nhìn qua về sau. Càng là cả người đầu óc trống rỗng. Chỉ có thể là hoảng hoảng trương trương vẫy tay hướng Han Yu biểu thị chính mình không phải cố ý. Mà lúc này đây mọi người cũng chú ý tới hai người dị thường. Tiếp lấy liền hướng Han Yu cái mông nhìn sang. Sau đó phát hiện làm cho người lúng túng một màn. Eriri được mọi người ánh mắt dọa sợ. Vội vã muốn đem chân của mình thu hồi lại. Sau đó Han Yu bờ mông cơ bắp bởi vì Eriri vừa rồi công kích kích thích. Có rút lại. Kết quả đem Eriri ngón chân kẹp lấy không rút ra được. Đi ra cho ta. Eriri vừa thẹn lại giận. Nắm lấy bên trên ghế sofa. Sau đó sức eo hợp nhất. Lần nữa ra sức. Sau đó chỉ nghe thấy ba tương đương một tiếng. Mời tham khảo vui lâu đài bia. Eriri chân cũng thu hồi lại. Ngô, mà Han Yu cũng bởi vì Eriri động tác lần nữa nhận được tổn thương. Cả người đều không tốt. Thế là trong phòng khách lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Trải qua một đoạn thời gian rất dài ồn ào về sau. Phòng khách mới dần dần yên tĩnh trở lại. Mà mọi người cũng bắt đầu khôi phục bên trong lý trí. Có chút không hảo hảo ý tứ nhìn về phía ngã trên mặt đất đang che lấy chính mình cái mông Han Yu. Gặp Han Yu ánh mắt xem ra càng là lúng túng đem đầu xoay mở. Bi phẫn phía dưới, Han Yu bất đắc dĩ phải xem hướng hại trên tay mình Eriri. Eriri cũng hữu tâm tránh đi Han Yu ánh mắt. Thế nhưng là Han Yu túi kia ngậm lấy thâm tình ánh mắt để Eriri cảm thấy 10 phần tâm hư. Bởi vậy chỉ có thể nhìn hướng Han Yu. Chỉ bất quá ánh mắt của nàng có chút xinh đẹp. Tại Han Yu trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn chính là không cùng Han Yu con mắt đối mặt cùng một chỗ. Bên trong miệng còn một bên lẩm bẩm. Ai bảo ngươi đối với Mashiro làm loại chuyện đó. Nhân ra cũng là giận mới có thể dạng này. Ta làm cái gì? Han Yu bi phẫn hô ta đều nói không có gì đều không có làm. Mashiro các ngươi cũng không phải không biết. Nàng nói điểm ra cách lời nói rất bình thường có được hay không? Không muốn nàng nói chuyện liền đem nồi vung ra trên đầu ta. Các ngươi hỏi trước một chút rõ ràng có được hay không? Các ngươi mỗi lần đều như vậy. Ta bị thương rất nặng. Nói xong Han Yu cái mông vị trí tựa hồ lại xông tới một cỗ đau xót. Để Han Yu chỉ có thể cắn môi. Đem đầu yên lặng nghiêng đi đi. Mà lúc này đây, Mashiro cũng ý thức được Han Yu tựa hồ bởi vì chính mình gặp được phiền toái. Liền có chút bận tâm ngồi quỳ chân tại Han Yu bên người. Bắt lấy Han Yu trống không cái tay kia. Đối với Han Yu hỏi. Biểu ca, ta nói sai sao? Đối mặt với Mashiro, Han Yu đương nhiên sẽ không cùng đối đãi những người khác đồng dạng thái độ. Mà là cố nén cái chỗ kia truyền đến nóng bỏng cảm giác. Cứng ngắc lấy gạt ra một cái tiếu dung đối với Mashiro nói ra. Không có gì. Chỉ bất quá về sau câu nói như thế kia cũng không cần lại nói. Lời gì? Ta muốn cùng biểu ca sinh tiểu hài sao? Mashiro một mặt thuần chân nghiêng đầu. Hơi nghi hoặc một chút hướng Han Yu hỏi. Nghe được Mashiro, Han Yu phi thường lúng túng ho khan hai tiếng. Mà cái khác nữ hài càng là có chút ngượng ngùng bưng kín mặt mình. Cái kia, ngươi tại sao muốn nói câu nói như thế kia? Han Yu gặp các cô gái đều bị Mashiro lời nói làm cho phi thường không có ý tứ, vì đem các nàng nhét vào trên người mình nồi cho vứt bỏ. Han Yu cũng chỉ đành kiên trì tự mình hướng Mashiro đặt câu hỏi, đồng thời cầu nguyện trong lòng Mashiro lời kế tiếp đừng lại đem chính mình cho nhấc lên. Han Yu ra ra nói ta về sau có thể làm biểu ca tân nương. Sau đó sinh rất nhiều tiểu hài. Thế nhưng là sinh tiểu hài muốn làm thế nào? Ta không biết. Mashiro nhìn chằm chằm Han Yu mặt, yên lặng đem nguyên nhân nói cho Han Yu. Han Yu nghe xong nguyên lai là chính mình ông ngoại giở trò quỷ. Lập tức im lặng một bàn tay đập vào trên đầu của mình bưng kín ánh mắt của mình. Bất quá ở trong quá trình này, Han Yu không có phát hiện một việc, chính là Mashiro đang nói xong cái kia đoạn lời nói về sau. Trên mặt biểu lộ có một chút biến hóa vi diệu, lỗ tai của nàng càng là có chút phiếm hồng. Bất quá bất kể như thế nào, Han Yu cũng coi như là minh bạch chuyện gì xảy ra. Liền đối với các cô gái giải thích một chút, cái kia Mashiro trong miệng Han Yu ra ra chính là ta. Ông ngoại, Mashiro là biểu muội ta. Sau đó lão nhân già ông ta cùng Mashiro chỉ đùa một chút. Mashiro cho lý giải sai, cho nên mới sẽ phát sinh sự tình vừa rồi. Cái kia, dù sao sự tình chính là như vậy a. Ta nhưng mà cái gì đều không có làm. Lần này các ngươi có thể tin tưởng ta đi. Các cô gái nghe xong Han Yu lời nói sau phi thường lúng túng nhẹ gật đầu. Bất quá vẫn là đem Mashiro trước đó cùng Han Yu hỗ động một mực ghi tạc trong lòng. Đồng thời không còn lấy đối đãi biểu ca biểu muội ánh mắt đối xử Han Yu cùng Mashiro. Còn về sau lấy thái độ gì đối mặt bọn hắn. Khác biệt nữ hài có khác biệt tâm lý. Mà ở một bên yên lặng vây xem cả kiện chuyện đã xảy ra Makishima Saori không khỏi ở trong lòng âm thầm lưu ý. Đặc biệt là đối với Mashiro trong miệng Han Yu ra ra phi thường để ý. Chuẩn bị đi trở về điều tra thêm nhìn Mashiro trong miệng Han Yu ra ra có phải hay không những gì. Mình biết Han Yu ra ra. Nếu như là, vậy mình cùng Han Yu quan hệ trong đó cũng có chút vi diệu. Chủ đề trở lại Han Yu bên này. Khi Han Yu gặp tất cả mọi người gật đầu, hiểu lầm đều giải khai về sau, cũng là thở dài một hơi. Mặc dù nửa đường chính mình bởi vì mấy cái này hiểu lầm bị thương nhẹ, nhưng là chỉ ít kết quả vẫn là tốt. Chỉ bất quá Mashiro cũng không có cứ như thế mà buông tha Han Yu, mà là tiếp tục hung hăng đuổi theo Han Yu hỏi: biểu ca, tiểu hài làm sao sinh a? Nói cho ta, chúng ta cùng một chỗ sinh đi. Cái này, cái kia, đối mặt với Mashiro truy vấn, Han Yu mặt đều kìm nén đến đỏ bừng, ấp úng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thế là hắn chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía ở đây những người khác. Kết quả tất cả mọi người tại Han Yu nhìn sang về sau, đều phi thường tâm hư đem đầu chuyển tới. Thậm chí liền biểu hiện được to gan nhất Kasumigaoka Utaha cũng không dám tiếp thu Han Yu xin giúp đỡ. Bất đắc dĩ Han Yu tại các cô gái ở giữa vừa đi vừa về quét mắt một vòng về sau. Kết quả đột nhiên phát hiện bị chính mình lãng quên Kato Megumi vẫn là một mặt yên lặng. Hoàn toàn không có cùng cái khác nữ hài đồng dạng triển lộ ra ngượng ngùng bộ dáng. Lập tức mừng rỡ trong lòng. Sau đó Han Yu liền hàm tình mạch mạch chằm chằm lau Kato Megumi. Trông cậy vào nàng đến giúp chính mình một tay. Mặc dù giúp sự tình có chút xấu hổ, mà Kato Megumi gặp Han Yu một mực nhìn lấy chính mình cũng là sửng sốt một chút. Lúc này một mực tại thất thần nàng cũng rốt cuộc mới phản ứng. Sau đó hơi nghi hoặc một chút chỉ chính mình. Han Yu thấy thế vội vàng gật đầu. Sau đó móp méo miệng, ra hiệu Kato Megumi hỗ trợ giải quyết một cái ngay tại bên người cùng chính mình dây dưa sinh tiểu hài vấn đề Mashiro. Kato Megumi thấy thế cẩn thận nghe ngóng Mashiro, lập tức trên mặt lộ ra có chút khó khăn biểu lộ. Thế nhưng là Kato Megumi ngăn không được Han Yu xin giúp đỡ ánh mắt một mực rơi vào trên người mình, không thể dịch chuyển khỏi. Cho nên cuối cùng Kato Megumi cũng chỉ có thể cười cười xấu hổ về sau, phi thường miễn cưỡng đứng lên. Bất quá đứng lên về sau, Kato Megumi không có trước tiên tới đem Mashiro kéo qua, mà là tại Eriri bên tai nói thầm mấy câu. Nói đến Eriri mặt đều đỏ về sau, mới càng Eriri cùng một chỗ đem Mashiro từ Hanyu sau lưng câu dẫn đi. Sau đó tiếp xuống có lẽ chính là đi cho Mashiro phổ cập khoa học liên quan tới sinh tiểu hài khoa học kiến thức, mà Hanyu thấy thế cũng rốt cục yên tâm lại, nới lỏng một cái khẩu khí. Bất quá vừa đi theo Kato Megumi các nàng đi ra, Mashiro đột nhiên nghĩ đến sau lưng, hướng về phía Hanyu hô một câu, biểu ca, sự tình hôm nay có thể manga sao? Không được, Hanyu tức hổn hển hô. Trong phòng, Sagiri hết sức tức giận đem gối đầu từ mặc vào ném ra ngoài. Thế nhưng là gối đầu ném ra về sau, Sagiri lại một mặt thất lạc ngồi vào trên giường, bởi vì nàng không biết mình nên tức giận ai đây. Cuối cùng Sagiri chỉ có thể vô lực tê liệt ngã xuống trên giường. Ta liền biết có thể như vậy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.